Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511: Dẫn vào hiện thực. Titan toàn bộ pháo liên hoàn. Leng keng, ngô, đệ đệ, các loại, chờ, tỷ tỷ thay đến không tìm ngươi. Mới ló cao, Tần Phong nhận được ngực lớn muội WeChat tin tức, không khỏi khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn đã rất chờ mong vị này Lạc Gia Thiên Kim ăn mặc bạch miêu hầu hạ mình phân đoạn. Bất quá tại trước đây, còn có chuyện trọng yếu muốn làm, vì vậy đáp một câu: trước theo ta đi xem đi tiểu khu công viên, trở về ăn nữa rơi ngươi. Kế tiếp, một hồi rửa mặt chải đầu phía sau, Tần Phong thay đổi món ánh mặt trời sạch sẽ trắng tuốt, rộng thùng thình sa than khố, liền đi ra hương cung số 2 biệt thự. Cửa biệt thự, đang có vài hộ hàng xóm ở Lưu Cầu nói chuyện phiếm. Đều là Giang Nam địa khu đưa ra thị trường công ty tổng tài, hoặc là tư doanh lão bản của công ty. Bọn họ chứng kiến Tần Phong ra khỏi cửa, cũng đều lập tức xông tới. Tần đại sư, đã lâu không gặp, có thời gian cùng uống trà nha. Tần đại sư, nghe người ta nói, công phu của ngươi đã đạt đến đỉnh phong tạo, cửu tam linh, vô cùng trình độ nha. Có thể hay không cho chúng ta bày ra một cái? Tần đại sư, lúc nào dẫn tiến chúng ta thấy một cái hạc đồng nha. Đám này hương công nghiệp chủ nhóm từng cái cung kính đối với Tần Phong nói rằng, dù sao, ở hôm nay hương cung tiểu khu, Tần đại sư, danh hào, đã không ai không biết, không người không hiểu. Đương nhiên, càng mấu chốt là, vị này Tần đại sư, chính là ma đô thủ phủ hạng Hoa Long chỗ ngồi chi tân. Nếu như có thể đi qua Tần đại sư con đường này, đặt lên hạng thủ phủ, cái kia đối với việc buôn bán của bọn hắn vô cùng có trợ giúp. Thậm chí, sẽ cải biến gia tộc bọn họ vận mệnh. Khái khái, một điểm da lông mà thôi. Tần Phong không sao cả cười cười. Ngày tận thế đều nhanh tới, đám này não đầy ruột già nghiệp chủ nhóm vẫn như cũ đầy đầu mộng phát tài. Thật sự là làm hắn không nói, cũng lười để ý sẽ quá nhiều. Đẹp, cũng đúng lúc này, theo một đạo mạnh mẽ tiếng động cơ, một chiếc màu đỏ thắm Porsche 911 xe thể thao dừng ở cửa biệt thự. Chợt cửa xe mở ra, một cái khuôn mặt một số gần như hoàn mỹ vô hạ điếu hài từ trên xe đi ra. Điếu hài té xuống bên tai mái tóc, quần áo bạch sắc váy liền áo, thon dài mà thẳng tắp trên hai chân vỏ thuần trắng tất chân. Chân đạp một đôi hắc sắc tiểu cao cùng, chân thành hướng đi tới bên này, mà chứng kiến tên này khâm đứa bé. Vài tên đang cùng Tần Phong bắt chuyện nghiệp chủ nhóm, tức thì ngây dại, nếu như bọn họ không nhìn lầm, cái này váy liền áo khâm đứa bé, chính là toàn bộ trong tiểu khu thần bí nhất hương cung số 99 biệt thự nghiệp chủ. Liên quan tới vị này đứa bé thân phận, bọn họ đại khái cũng biết một điểm, chính là đến từ Yến Kinh đệ nhất đại gia tộc Thiên Kim. Để cho bọn họ không gì sánh được kính ngưỡng ma đô thủ phủ, cho cái này nhi đồng giày cũng không xứng. Nhưng mà, cô gái này tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Đang lúc bọn hắn không gì sánh được tò mò thời điểm, tên này thân phận thông thiên nữ hài đã ngượng ngùng xông vào Tần đại sư trong lòng, sau đó kiều tích tích vén lên Tần đại sư cánh tay, đem đưa vào chỗ ngồi kế tài xế, tiếp lấy lên xe dẫm lên một cái chân ga, rượu xe thể thao màu đỏ bay đi. T, hai người này dĩ nhiên là tình lữ quan hệ. Tần đại sư dĩ nhiên là cái này hướng số 99 nghiệp chủ nam bằng hữu. Cái này trong ngày thường chúng ta cùng cô bé này nói một câu đều khó khăn. Nhưng mà, dĩ nhiên đối với Tần đại sư yêu thương nhung nhớ, Tần đại sư vẫn là lợi hại, vừa mới đưa đến hơn nửa năm, đầu tiên là cùng nhà giàu nhất Thiên Kim mắt đi mày lại. Cái này, lại đem hạ thần bí nhất số 99 nghiệp chủ. Đúng vậy, leo lên vị này số 99 nghiệp chủ, sợ rằng Tần đại sư ngày sau thành tựu, muốn vượt lên trước hạng nhà giàu nhất. Ước ao a, chỉ hận không có Tần đại sư này tấm dung nhan trị. Nhìn xe thể thao vội vã đi thân ảnh, một đám nghiệp chủ nhóm dồn dập cảm thán. Ngô, không muốn sờ soạng, xuống xe, một hồi phía sau, Porsche dừng sát ở tiểu khu cửa công viên. Lạc Phi lấy ra một con kia tại chính mình giữa hai chân lục lọi tay. Sửa lại một chút trên đùi trắng muộn, sau đó liền cùng Tần Phong cùng nhau xuống xe. Hương cung khu biệt thự, làm toàn bộ ma đô cao đoan nhất biệt thự tiểu khu. Nắm giữ một cái 10 hecta bên trong đưa công viên, mới trồng từ toàn cầu các nơi vận tới hy hữu thực vật. Cảnh sắc hết sức xinh đẹp. Hai người đạp đá xanh đường mòn, đi tới trong công viên vị trí một chỗ to lớn mặt cỏ trước. Hư đệ đệ, tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ người muốn dã? Lạc Phi nhìn xuống bốn bề vắng lặng, cắn đôi môi ở Tần Phong bên tai bên ngoài nhẹ nhàng nói rằng. Ân, nàng dường như nghĩ tới điều gì? Gương mặt ửng đỏ, tim đập cũng chợt gia tốc đứng lên. Phốp! Một hồi ăn nữa rơi ngươi. Tần Phong tự tay cạo một cái dưới Lạc Phi mũi ngọc tinh xảo. Thập phần không nói, nói, người một ngày muốn, vậy đơn giản không nên quá điên cuồng. Chán ngán làm nũng rồi một hồi phía sau. Hắn cười thần bí nói, ở đâu, hiện tại nhắm mắt lại, cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lạc Phi lườm hắn một cái. Cát. Sẽ không cho tỷ tỷ xem ngươi đại bảo bối a. Sau đó liền nhắm hai mắt lại. Hô, Tần Phong thở ra một hơi dài. Lúc này ở trong tầm mắt của hắn, dưới góc phải có một cái bán trong suốt khung vật phẩm. Bên trong đặt một cái kiến trúc một dạng đồ đạc. Không chính là vừa rồi ló cao lúc, từ thần vực xăm ra Titan toàn tự động pháo tháp. Địa ngục đại quân gần xâm lấn Ma Đô. Cũng là thời điểm, đem cái này một tòa cường đại tháp Đại Bác an trí một chút. Suy về, Tần Phong dụng ý niệm kéo lấy tháp Đại Bác, chuẩn bị đưa nó đặt ở trước mắt trên sân cỏ. Hô, du hí nêu lên, Titan toàn tự động pháo tháp sở hữu yên vụ phóng ra trang bị. Có thể phóng ra yên vụ che ánh mắt, là những người khác không cách nào chứng kiến tháp Đại Bác. Xin hỏi có mở ra hay không? Một đạo du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Mở ra, Tần Phong gật đầu. Cái này tháp Đại Bác nhưng là 300 thước cao quái vật lớn. Đột nhiên xuất hiện ở tiểu khu trong công viên. Sợ là sẽ phải đem người dọa cho hư. Nếu có một tầng yên vụ tới che, cái kia tự nhiên là tốt nhất tiếp lấy. Hắn đem tháp Đại Bác để đặt trên đồng cỏ. Sau đó trước mắt không gian bên trong, đột nhiên xuất hiện một tòa 300 mét cao ngân sắc hình lập phương kiến trúc. Kiến trúc có vẻ vô cùng khoa huyễn, màu bạc bốn vách tường thoạt nhìn tựa như lưu động ngân thủy. Theo nhà này 300 cao đại gia hỏa xuất hiện, cả vùng đều run rẩy một chút, phảng phất phát một hồi nhỏ nhẹ chấn động, chợt, màu trắng yên vụ từ tháp Đại Bác bên trong phun ra. Đem chọn cái kiến trúc bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Phát động đất. Mà đồ thủ phủ hạng hoa long mới từ trong trò chơi ló cao. Đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động, vô ý thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó bỗng chốc bị cảnh tượng trước mắt hạ giật mình. Chỉ thấy tiểu khu trong công viên đột nhiên nhô ra một cỗ hơn 300 thước cao mây mù. Dường như một chín có vật gì bao vây ở mây linh bên trong. Gì, các ngươi xem, cái kia là chuyện gì xảy ra? Ở hương cung số 2 cửa biệt thự, vẫn còn ở nghị luận Tần đại sư cùng vị kia nữ hài quan hệ mấy vị nghiệp chủ. Cũng chú ý tới công viên bầu trời mây mù, gương mặt kinh hãi, sau đó, nắm cẩu rất nhanh hướng công viên đi tới. Ngoan, mở mắt. Theo một đạo êm ái tiếng kêu, Lạc Phi cũng vẻ mặt nghi ngờ mở ra mắt to như nước trong veo. Ân, vừa rồi cái kia một cái rung động nhưng là đem nàng sợ hãi. Sau đó, thình lình phát hiện mình ở vào một mảnh mây mù ở giữa. Mà ở trước mắt, nguyên bản rỗng tuếch trên sân cỏ, lúc này thì nhiều rồi một cái nhà không gì sánh được khoa huyễn. Phảng phất ngoại tinh nhân kết quả ngân sắc hình lập phương kiến trúc. Hanh, hư đệ đệ, cái này, đây là, Lạc Vi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mỹ lệ trong tròng mắt viết đầy sâu đậm kinh ngạc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.